Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, 114, chương 114, mở lại ý thức truyền, vị kia hoàng tiên sinh đã đi rồi. Một cái tới gần vùng núi huyện thành ký túc xá bên trong. Trương huyện trưởng đang ở hỏi bí thư của mình. Đúng. Ngày hôm qua hắn giống như nhân thủ của mình quay trở về Hương Giang. Ta nghe nói hắn cùng thôn dân tiến núi sinh sống nửa tháng. Nói là muốn cự ly gần thể hội một chút mới chịu sinh hoạt. Thật không biết những người có tiền này nghĩ như thế nào. Tiểu Từ, ngươi quản nhiều như vậy chứ. Chú ý mình ngôn từ. Hoàng tiên sinh là chúng ta huyện quý khách. Là, Trương huyện trưởng. Lại nói tiếp, hắn nhớ pháp thật đúng là kỳ quái, không muốn chạy vào thâm sơn chịu nửa tháng tội, chẳng lẽ là Hương Giang sinh hoạt thật tốt quá? Ngoặc kép, tiểu tử khắc sâu hiểu cái gì gọi là chỉ cho phép xuyên quan phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn. Hoàng Siêu ở nơi này nửa tháng, học được không ít tại giã ngoại tìm kiếm dược liệu tri thức. Có ít thứ chính là muốn từ chuyên nghiệp nhân sĩ nơi đó học được. Mà không phải nói thực lực ngươi cường đại, có lực lượng tinh thần là có thể giải quyết. Trên mặt nổi Hoàng Siêu trở lại Hương Giang. Hắn nghỉ ngơi một ngày, ở ban đêm bay trở về trường Bạch Sơn. Phi hành ở rộng lớn trong trời đêm. Hoàng Siêu mới chỉ có khắc sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé. Tinh thần lực của hắn viễn siêu mới vừa gia nhập lúc số lượng dự trữ. Thẳng tắp quét hình có thể đạt tới 20 km. Trên không trung cũng bất quá là hơi chút, có điểm phạm vi nhìn. Mà hắn phi thường cường đại ngũ cảm, cơ hồ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thế giới rộng rãi như vậy, ta cho dù có hiện tại năng lực, cũng vẫn là một cái nhân loại nhỏ bé. Trong khoảng thời gian này muốn thu tập đại lượng dược liệu, tận lực đề thăng chân khí, lợi dụng chân khí cùng huấn luyện đề thăng thân thể tố chất. Lúc rời đi làm được tinh thần lực và chân khí toàn mãn. Còn muốn tại không gian bên trong đầy dược liệu, ngọc thạch cùng thỏi vàng. Thời không năng lượng đã sớm ở Trương Vĩnh Thành sinh hạ Diệp Chính phía sau liền tràn ngập. Hắn cố ý không phải xúc động thời không bạc, phát hiện mình có thể vẫn dừng lại ở cái này thế giới. Hoàng Siêu đối với huyễn tưởng thế giới tồn tại phương thức cực kỳ chấn động. Đây là một cái cùng hiện thực rất tương tự thế giới. Ngoại trừ sinh ra Diệp Vấn tương quan nhân vật đặc biệt. Tất cả đại sự đều phù hợp hắn lịch sử thường thức. Lần trước hắn đối với kháng Nhật quân sự tình thì hoàn toàn không có để lại vết tích. Cái này thế giới không phải từ trước thế giới kéo dài, nhưng là lại bảo lưu lại Hoàng Siêu nhân tế quan hệ. Huyễn tưởng thế giới vô cùng vô tận, e rằng đang ở hắn đang ở phi hành thời điểm, thì có vô số Diệp Vấn 1, Diệp Vấn 2 thế giới ở chế sinh cùng tiêu vong. Trong đó đại bộ phận cùng điện ảnh hoàn toàn tương đồng. Ở kịch tình sau khi kết thúc sẽ hóa thành hỗn độn. Mà một phần nhỏ lại có một cái hoặc có chút xuyên việt giả đang tiến hành thăng cấp đánh quái làm nhiệm vụ. Tại dạng này mênh mông dưới bầu trời đêm phi hành, người tổng hội cảm nhận được mình nhỏ bé. Hoàng Siêu trong lòng chuyển qua các loại ý niệm trong đầu. Cuối cùng vẫn là trở lại chính mình chủ đề, len lén tiến vào trường Bạch Sơn, thu thập dược liệu, kế tiếp một đoạn thời gian, hắn lại trường Bạch Sơn rất hiếm vết người địa phương thu được các loại niên đại lâu đời dược liệu. Giết không ít có thể làm thuốc hắc hùng lão hổ, ngược lại thời đại này, dã thú còn uy hiếp lấy mọi người an toàn, mọi người căn bản không muốn bảo hộ động vật hoang dã. Hắn thăm dò vài ngày, sẽ trở lại Hương Giang tiêu hóa chính mình thành quả. Hắn thể nội nguyên không ngừng mà sản sinh chân khí. Tẩm bổ thân thể của chính mình, loại này chân khí qua kinh mạch hết sức phức tạp, dưỡng sinh hiệu quả có thể so với tiên thiên chi khí. Đã coi như là một môn thần kỹ năng, nhưng mà nó cũng có to lớn cực hạn, không có chiến đấu năng lực. Loại này chân khí chỉ có thể tẩm bổ thân thể, cho dù Hoàng Siêu phóng ra ngoài chân khí, cũng không có thể tăng cường thân thể cục bộ phòng ngự cùng lực lượng. Càng không cần phải nói che ở phương diện binh khí, trụ cột luyện khí chân khí chính là sao tẩm bổ thân thể. Cái này ngược lại cũng phù hợp đứa bé sơ sinh tình huống. Bọn họ vốn có tiên thiên chi khí, nhưng cái nào cũng không phải võ lâm cao thủ a. Loại này chân khí hoàn mỹ thực hiện cường thân kiện thể, trường sinh không có khả năng, chí ít có thể lấy kéo dài rất nhiều thọ mệnh. Hoàng Siêu lúc này có thể rời đi, thế nhưng hắn thích thu thập đồ vật yêu thích để hắn quyết định lưu lại. Hiện tại đã có sung túc thời gian, hắn nhất định phải đem thuộc tính, năng lực, đạo cụ, dược phẩm các loại, chờ, có thể soát đến đồ vật đều soát toàn bộ. Kế tiếp mấy năm, hắn thì trọng phục lấy cuộc sống như thế, xem cùng với chính mình dần dần cường đại, tài phú cùng danh vọng cũng ngày càng tăng trưởng. Hắn tiếp xúc được các loại bệnh nhân, để hắn lúc đầu dừng lại ở lý luận y thuật nhanh chóng thành thục. Hắn không còn là dựa vào chân khí mạnh mẽ cứu người, mà là thực sự trở thành một vị toàn diện thần y. Hương Giang các giới gọi hắn là truy hồn đoạt mệnh vàng cửu châm. Ý là dù cho nhân hồn phách đã bị câu đi, Hoàng Siêu cũng có thể đoạt về. Hắn có thể từ Diêm Vương trong tay đoạt thọ mệnh, mà Hoàng Siêu nổi danh nhất thủ đoạn, đường trúc hắn, lạc mai cửu châm. Cho nên là vàng cửu châm. Hoàng Siêu chữa bệnh giá cả cực kỳ sang quý. Bất quá những người giàu vì sống lâu mấy năm, đại đô không sợ dùng tiền. Hoàng Siêu mượn cơ hội này góp nhặt không ít hoàng kim đồ cổ. Mà nếu như hắn gặp phải đáng thương tình huống, tỉ như cô nhi gả mẫu sống nương tựa lẫn nhau, mẫu thân lại được bệnh nặng các loại, hắn luôn là trước cự tuyệt trị liệu, sau đó ở ban đêm trôi qua lặng lẽ đem người đánh ngất xỉu, đem đối phương chữa cho tốt, hắn duy trì chính mình giá, lại làm rất thật tốt sự tình, càng tránh được rất nhiều cố tình gây sự nhân. Hoàng Siêu hồi tưởng lại, cũng cảm thấy có chút tự đắc, trong thời gian này cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Hoàng Siêu ở huyễn tưởng thế giới làm việc điểm mấu chốt chính là không có điểm mấu chốt. Cho nên cùng hắn đối nghịch người, luôn là phi thường không may. Nếu có người chèn ép Hoàng Siêu sinh ý, nói xấu Hoàng Siêu y thuật, cố nhân tập kích Hoàng Siêu các loại, mấy ngày nữa không phải trượt chân té lầu té gãy cổ, bị trên cao rớt vật đập làm thịt, chính là thẳng thắn đột nhiên bệnh tim phát tác. Luôn sẽ có người phát hiện bọn họ điểm giống nhau là nhằm vào quá Hoàng Siêu. Thế nhưng căn bản không có chứng cứ chứng minh cái này cùng Hoàng Siêu có quan hệ. Tới Minh căn bản không có thể làm gì được Hoàng Siêu. Tới âm Hoàng Siêu càng là không sợ. Thế cũng được vì truy hồn đoạt mệnh, một khác tầng hàm nghĩa, ở Hương Giang thượng tầng có một bí mật lời đồn đãi. Hoàng Siêu thật là cùng U Minh có quan hệ, có thể làm cho tăng giảm thọ mệnh. Đối với cái này Hoàng Siêu chỉ là cười mà qua. Thế nhưng Chu Thanh Tuyền từ đây đối với Hoàng Siêu càng là kính nể. Thời gian như nước chảy giống nhau đi qua. Hoàng Siêu đem phần lớn thời gian đều dùng tu luyện, chân khí cùng tinh thần lực vững bước tăng, giống như kịch tình bên trong giống nhau. Đặng Thanh trở thành thám trưởng. Ngũ Tán cùng Uông Đông mở võ quán, Lương Song cùng Lý Quỳnh kết hôn, Uông Đông cùng Trần Tứ Muội kết hôn, tân nhân so với trong phim ảnh nhiều thêm một đôi, Hoàng Lương cùng Jenny, Hoàng Siêu tham gia mỗi đối với người mới hôn lễ, mỗi lần đều ngồi vào trưởng bối một bàn, hắn ở Hương Giang danh vọng rất cao, rất nhiều người đều phải qua hướng hắn vấn an. Hoàng Siêu dĩ nhiên trở thành trong hôn lễ áp trục trọng yếu khách mời. Hoàng Siêu nhìn những thứ này người thanh niên, trong lòng thường xuyên sẽ dâng lên một hồi cảm giác tang thương. tâm tính của hắn còn có thể bảo trì phía trước sức sống. Chủ yếu quy công cho Ethiopia Minh Tưởng, Hoàng Siêu ở nơi này thế giới ngây người đã nhiều năm. Coi là phía trước từng trải, linh hồn của hắn tuổi tác đã có ngũ 60 tuổi. Tuy là Hoàng Siêu hắn ở huyễn tưởng thời gian lặp lại quá thanh niên sinh hoạt. Trước thế giới thậm chí từ hài nhi làm lại bắt đầu. Thế nhưng thân thể tuổi trẻ không thể thay đổi linh hồn biến hóa. Hắn linh hồn kinh trải qua vài thập niên, so với bây giờ thân thể lớn tuổi nhiều lắm. Bất quá cũng chính bởi vì hắn vẫn trải qua thanh niên thời kỳ, cho nên hắn kỳ thực thiếu rất nhiều nhân sinh kinh nghiệm. Tâm tính cùng đang ngồi chung lão niên người hoàn toàn bất đồng. Với hắn mà nói, cảm giác tang thương chỉ là bởi vì hắn trong trí nhớ thời gian rất dài. Trong điện ảnh Địa Đầu Long, Ngụy Bá Thiên đám người bị Hoàng Siêu sớm giết chết. Hắn còn muốn nhìn thế giới có thể xuất hiện hay không một cái thay đại nhân vật. Để cố sự có thể bình thường phát triển, không nghĩ tới Cửu Long thành trại khu từ đó tiến nhập hỗn chiến thời kỳ. Lớn lớn nhỏ nhỏ mã tử đều muốn dựa vào vũ lực thượng vị. Cả ngày chém người chém vào túi bụi, vì vậy Diệp Vấn đồ đệ cũng không có đi hắc quyền tràng trận đấu. Bởi vì bên trong một mảnh hỗn loạn, hắc quyền tràng loại này địa phương Nhật tiến đấu kim, kết quả trở thành đánh lộn chém người trọng điểm khu, cuối cùng thế cho nên không có ai sao. Thì ra là thế, cái này thế giới không có kịch tình quán tính, sự kiện phát triển căn bản không có thế giới kiềm chế lực. Ta làm hết thảy đều sẽ tạo thành tự do kết quả. Hoàng Siêu tinh tường nhớ kỹ. Chính mình đã từng muốn cho Alice cách xa ô dù, kết quả nàng xoay một vòng, vẫn là lên làm ô dù an ninh chủ nhiệm, có thể thấy được bất đồng huyễn tưởng thế giới quy tắc hoàn toàn bất đồng. Ai, chỉ có thể nói tư liệu quá ít, không cách nào phán đoán a. Ta đi qua thế giới quá ít, Hoàng Siêu ở Hương Giang đóng cửa tu luyện vài năm sau. Tinh thần lực và chân khí đều đạt tới bình cảnh. Mỗi ngày tăng trưởng rất thong thả, Hoàng Siêu lúc này tương đương quấn quýt, hiện tại trực tiếp phản hồi đi, sẽ vì lãng phí nguyên lực mà tiếc hận, bởi vì hắn mỗi chờ lâu một ngày, có thể có một chút tăng trưởng, thế nhưng nếu như tại dạng này đợi tiếp, mỗi ngày lại vô cùng buồn chán. A Siêu, một đường thuận phong, Hoàng Sư Phó, ở bên ngoài phải nhiều chú ý. Hoàng Sư Phó, cho chúng ta cưới một ngoại quốc sư mẫu trở về a. Trên bến tàu, một đám người quen đang ở đưa tiễn Hoàng Siêu. Thì ra Hoàng Siêu cuối cùng tĩnh cực tự động, quyết định đi hoàn du thế giới. Mấy năm này tình thế quốc nội nghiêm trọng, Hoàng Siêu cũng chỉ có thể đi chủ nghĩa đế quốc cường quốc lữ hành. Hắn không phải đi chứ danh phồn hoa thành thị, mà là đi những cái này tự nhiên kỳ quan. Ở nơi này một đường cảm giác ngộ thiên tự nhiên, đương nhiên hắn cái gì cũng không còn cảm thụ được, thế nhưng tâm cảnh xác thực khai thác rất nhiều, đối mặt tự nhiên sức mạnh to lớn, tim của hắn cũng theo đó trầm tĩnh. Đại tự nhiên trăm triệu năm quỷ phủ thần công, để Hoàng Siêu một lần nữa tìm được chính mình bình thản. Hầu hết thời gian, tâm tình sáng sủa, làm việc sẽ có hiệu suất. Hoàng Siêu không có thực hiện cái gì, đạo pháp tự nhiên. Thế nhưng hắn đã sớm đình trệ trí lực thuộc tính lần nữa lên cao. Lần thứ hai chạm tới 100 hơi lớn quan. Bây giờ Hoàng Siêu thuộc tính là lực lượng 90, mẫn tiệp 80, trí lực 100, thể lực 90. Thân thể tố chất đã sớm là siêu nhân cấp bậc. Chỉ bất quá hắn âm nhân chỉ dùng tinh thần lực. Cho nên cường đại thân thể chẳng bao giờ bại lộ ở trước mặt người đời. Himalaya mạch bên trong một tòa suốt năm tuyết đọng trên ngọn núi. Hoàng Siêu từ trong đống tuyết đứng lên, ngắm nhìn trong suốt như tắm lam thiên. Trời xanh, trên mặt lộ ra yên tĩnh tiêu ý. Rốt cuộc, lại đạt tới 100 trí lực. Lần nữa mở ra cùng thời không bạc ý thức truyền. Ý thức truyền trụ cột chính là 100 điểm IQ. thấp hơn cái này giá trị sẽ đối với linh hồn tạo thành vô hình nhưng không thể nghịch thương tổn. Hoàng siêu chỉ có ở người thứ nhất thế giới game, dựa vào thăng cấp điểm thuộc tính mới đạt tới quá loại trình độ này. Đó là hắn lập nghiệp thế giới. Hiện tại hắn dựa vào chính mình tu hành, rốt cuộc lần nữa đem trí lực đẩy tới 100. Trước mặt hắn phảng phất mở ra một cánh đại môn, toàn bộ thế giới ở trước mặt hắn yết khai cái khăn che mặt, trở nên càng thêm rõ ràng minh xác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.